Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 786, Đao Quyết. Một canh, Sở Ly thấy được nàng ánh mắt trên phế tích đảo quanh. Vội nói, đám người kia vì bước đi ta, gì đó thủ đoạn hèn hạ đều dùng. Bên trên một lần là dội phân, lần này là phóng hỏa đốt, lần tiếp theo không biết muốn làm gì. Bạch Hổ Tông cao thủ tới rồi sao? Lý Nhược Lan nghiêm túc hỏi. Sở Ly nói, Đàm Hổ, còn có một cái họ Mạnh trưởng lão. Đàm Hổ, Lý Nhược Lan cong cong lông mày nhăn nhăn, vào nhà đến nói chuyện. Sở Ly duỗi duỗi tay, hai người tới trong đại sảnh. Sở Ly cất giọng nói, còn không tranh thủ thời gian dâng trà. Khấu Cùng mang lấy chén trà rất mau vào đến, cười tủm tỉm cấp hai người dâng lên trà, sau đó rón rén ra ngoài. Đây là, Lý Nhược Lan hiếu kỳ hỏi, nàng nhìn ra được Khấu Cùng là thiên ngoại thiên cao thủ. Triệu Đại Hà lại như sau người kiểu sai xử. Sở Ly nói, ta thu phục, không phải người tốt lành gì, không cần cho bọn hắn sắc mặt tốt, dù sao cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Lý Nhược Lan nói, là một đại trợ lực, tế không lên gì đó sự tình. Sở Ly bĩu môi, khinh thường nói, bưng trà đưa nước, chân chạy vẫn được, còn lại không nên việc, không trông cậy được vào. Nhược Lan cô nương ngươi không cảm thấy im lìm. Hắn chỉ khuôn mặt của mình. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái, yêu nhã lấy xuống mạng che mặt, lộ ra vũ mị kiều diễm gương mặt. Sở Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, lộ ra nụ cười. Lý Nhược Lan bị hắn thấy có chút không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, vốn cho là ngươi biết trước âm thầm thăm viếng một lần, nhìn xem tình thế, không nghĩ tới ngươi đi lên liền gióng trống khua chiêng, chỉ sợ người khác không biết, huyên náo quá lớn, Huy Diệu Đường ti diệt 10 năm, Đại Phong Thành vẫn có Quang Minh Thánh Giáo tai mắt. Lý Nhược Lan cùng tai mắt nhóm nghe ngóng Sở Ly tình hình, biết rõ hắn đi lên liền xông thẳng Cuồng Phong Bang, đem Cuồng Phong Bang người đuổi đi ra, chiếm nguyên bản Huy Diệu Đường tổng đường, sau đó công kích Hổ Khiếu Đường, uy phong không ai bì nổi. Này cố nhiên là Dương Quang Minh Thánh Giáo uy phong, nhưng cũng cho mình thụ quá nhiều địch nhân, trở thành mục tiêu công kích. Hắn võ công lại lợi hại, cũng không chịu nổi Bạch Hổ Tông cao thủ vây công, thật là quá lỗ mãng. Án ý nghĩ của nàng, nghĩ khôi phục Huy Diệu Đường, trước muốn âm thầm đem Cuồng Phong Bang cùng Hổ Khiếu Đường đảo loạn, âm thầm ra tay ám sát, chờ bọn hắn loạn thành một bầy, lại thừa cơ mà lên. Đại thế nhanh chóng ngưng tụ thành, hiện tại Quang Minh Thánh Giáo không phải 10 năm trước Quang Minh Thánh Giáo. Bạch Hổ Tông không còn dám làm xuống 10 năm trước sự tình. Chưa từng nghĩ, Triệu Đại Hà lại dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Sở Ly khẽ nói, chúng ta Quang Minh Thánh Giáo yêu cầu liền là khí thế, bá khí, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta trở về. Ngươi dạng này quá nguy hiểm. Lý Nhược Lan cau mày nói, thánh nữ không lại lại phái người tới, chỉ có chính ngươi, làm sao chống đỡ được Bạch Hổ Tông vây quét. Không quan hệ, Sở Ly lơ đễnh nói, đánh không lại liền chạy, ta khinh công tốt, Bạch Hổ Tông khinh công cũng vô cùng lợi hại. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, bọn hắn hổ vồ khe núi khinh công tốc độ cực nhanh, thời gian bước cũng cường bất quá bọn hắn, ngươi cũng không thể chủ quan, thực bị người ta đuổi kịp. Ta biết, Sở Ly gật gật đầu. Hắn phát hiện Bạch Hổ Tông khinh công vượt qua dự kiến lợi hại, vốn cho là luyện thể làm chủ môn phái võ công cương mãnh có thừa, linh động không đủ, Bạch Hổ Tông lại khác. Ta hiện tại buồn là Bạch Hổ sát thuật. Sở Ly cau mày nói, rất khó đối phó. Ta tới là phụng thánh nữ mệnh, cấp người đưa Quang Âm Đao Quyết. Lý Nhược Lan từ trong ngực móc ra một mai óng ánh sáng long lanh ngọc bài, lớn chừng bàn tay, không có đồ án, đưa cấp Sở Ly. Trong này có Quang Âm Đao Quyết truyền thừa, thánh nữ nói ngươi có thể kích phát. Nàng bàn tay như ngọc trắng cùng bạch ngọc bài hoàn toàn hòa làm một thể, không khác chút nào. Sở Ly đưa tay tiếp nhận, cười nói, đa tạ thánh nữ, Ngươi không trách thánh nữ liền tốt. Lý Nhược Lan hé miệng cười nói. Đổi bất cứ người nào. Đều biết phàn nàn thánh nữ tàn nhẫn. Đem hắn một cá nhân ném đến cái này Bạch Hổ Tông trong địa bàn. Còn không có duy trì. Chỉ bằng một mình hắn đơn đả độc đấu Trọng Kiến Huy Diệu Đường. Thấy thế nào đều là làm khó dễ. Là để hắn chịu chết. Nàng thân vì một người ngoài cuộc đều cảm thấy thánh nữ quá phận. Triệu Đại Hà lại một bức không có lời oán giận dáng vẻ. Thật là để người khó có thể lý giải được. Sở Ly cười nói. Ta quái thánh nữ làm gì? Ta cảm thấy rất kích động rất đã. Mỗi lần cùng bọn hắn chém giết. Võ công đều phải tinh tiến một mảng lớn. Hiện tại võ công của ta so trước kia mạnh hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Lý Nhược Lan nhẹ gật đầu. Nàng cũng phát hiện Sở Ly tu vi lại tinh tiến một tầng. Âm thầm cảm khái. Kỳ tài liền là kỳ tài. Cùng người bình thường không giống nhau. Tiến cảnh cực nhanh để người líu lưỡi. Bất quá cũng khó trách. Hắn tại như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn cảnh bên dưới dãy giụa. Tiềm lực tự nhiên sẽ bị buộc ra đây. Nhanh như vậy tiến cảnh cũng không có gì kỳ quái. Sở Ly đem bạch ngọc bài áp vào cái trán. Ầm ầm, một tiếng vang trầm. Một bóng người xuất hiện tại Sở Ly não hải hư không? Sở Ly não hải hư không đang có nhất Phật nhất ma một kính tại riêng phần mình tu luyện. Hắn hiện tại nhất tâm đa dụng. Dù cho bình thường cũng có thể duy trì lấy não hải hư không? Duy trì lấy đại quang minh kinh cùng đại nhật như lai bất động kinh. Thiên ma kinh tu luyện. Đạo nhân ảnh này thân thể sáng rõ như thủy tinh. Huyết nhục biến mất. Chỉ có kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Nhân ảnh xuất hiện tại não hải hư không phía sau. Làm ra một cái ném phi đao động tác. Theo động tác, trong kinh mạch xuất hiện hồng tuyến. Lập tức nhân ảnh lại làm ra một cái ném phi đao động tác. Lại là một sâu hồng tuyến quấn quanh lấy kinh mạch. Nhân ảnh lần thứ ba ném phi đao. Hồng tuyến càng thêm phức tạp tỉ mỉ. Nhìn thấy người tóc da tê dại. Lần thứ tư ném phi đao. Hồng tuyến phức tạp hơn. Cơ hồ vòng quanh kinh mạch hai cái chu thiên. Muốn thời gian ngắn ném ra dạng này một đao thật là không dễ. Nhân ảnh tiếp tục ném phi đao. Mỗi một lần đều so với lần trước phức tạp hơn. Đến lần thứ sáu ném đao lúc. Kinh mạch bỗng nhiên xuất hiện hai cỗ nội lực. Nhất đạo hồng tuyến. Nhất đạo lam tuyến. Hai cỗ nội lực đồng thời tại trong kinh mạch vận chuyển. Như hai đầu dòng sông riêng phần mình đi riêng phần mình đường sông. Cuối cùng giao hội đến cùng một chỗ. Lần thứ bảy ném đao. Hai đạo nội lực lộ tuyến phức tạp. Mãi cho đến lần thứ chín ném đao. Hai cỗ nội lực quấn quanh lấy tiến tới. Lẫn nhau lại cũng không đụng chạm. Phân biệt rõ ràng. Lại tề đầu tịnh tiến. Cơ hồ khó mà làm đến. Sở Ly chậm rãi mở mắt ra. Lộ ra tán thưởng thần sắc. Này quang minh đao quyết so với chính mình xá thân tuyệt mệnh đao phức tạp gấp mấy lần. Uy lực của nó cũng từng được lĩnh giáo. Phương Thanh Dương thi triển quang minh đao quyết vẻn vẹn đến tầng thứ ba. Uy lực đã đầy đủ kinh người. Chính mình nếu có thể đẩy tới tầng thứ 9. Không thông báo làm sao tấn mãnh. Để hắn ngo ngoe muốn động. Nhìn thấy Sở Ly hưng phấn thần sắc. Lý Nhược Lan nhịn không được tưới nước lạnh. Này quang minh đao quyết cùng đại quang minh kiếm một dạng. Đều là vận công lộ tuyến phức tạp. Nhưng so đại quang minh kiếm phức tạp hơn mấy phần. Rất khó tu luyện. Sở Ly nói. Dạng này rất tốt. Uy lực cũng cường. Có cái này. Lại không sợ bạch hổ sát thuật. Bạch hổ sát thuật uy lực càng mạnh. Lý Nhược Lan vội nói. Trừ phi đi đến tầng thứ tư. Mới có thể đè ép được bạch hổ sát thuật. Sở Ly gật gật đầu. Ta biết luyện đến tầng thứ tư. Lý Nhược Lan xem hắn. Cuối cùng gật đầu. Nếu người khác nói lời này, nàng một hồi biết phản bác, quang minh đao quyết nếu như dễ dàng như vậy tu luyện, cũng không phải là cùng đại quang minh kiếm nổi danh kỳ công. Uy lực là cường, nhưng phức tạp gian nan, đối tư chất yêu cầu phá lệ cao. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.